Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, xa lạ địch nhân. Mờ tối viêm ma động, không biết từ đâu thì biến được nóng động, tiếng hô cuồn cuộn, vô số ma binh đẳng cấp viêm trùng bò tới bò lui. Thoạt nhìn nôn nóng vạn phần, ma tướng đẳng cấp viêm Nga dồn dập ở cái động khẩu khép mở lông cánh. Chuẩn bị bay ra ngoài động, mà ma soái đẳng cấp viêm thứ sớm đã ở cao khoảng không xoay quanh. Phát ra trận trận gào thét, theo động quật sâu chỗ truyền tới gầm nhẹ càng âm u. Như lôi âm, mang theo hung lệ chi khí. Đó là mẫu thú tiếng hô. Đầu này cự thú dường như cảm giác được khí tức nguy hiểm. Biến được bất an, mẫu thú tiếng hô theo trầm thấp dần dần vang dội. Từ ngôn thậm chí có thể chứng kiến viêm ma động sâu chỗ giấy lên lục diễm. Mẫu thú một ngày nổi giận, không chỉ có trong con mắt lớn có lục diễm thiêu đốt. Hợp với tứ chảo trên, lên, cũng sẽ xuất hiện lục diễm. Xào sạt nhúc nhích tiếng dần dần cải biến vì chạy vội. Ma binh đẳng cấp viêm trùng theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng cái động khẩu. Lúc này sơn phúc ngoài truyền tới không giống tầm thường tiếng hô. Cùng trong hang ma tộc tiếng hô không quá tương đồng, mới xuất hiện tiếng hô càng thêm bén nhọn vang dội, nghe tràn đầy một loại xâm chiếm cảm giác, tựa như đại quân áp cảnh, đem chỗ ở động quật mở ra một tia khe hở. Từ ngôn không giải thích được nhìn chằm chằm trong lòng núi đám này ma tộc. Nguyên bản an ổn địa để thế giới chẳng biết tại sao biến được như lâm đại địch. Có địch nhân đến, từ ngôn còn tưởng rằng Bắc Châu vực ma tộc là bền chắc như thép. Bây giờ xem ra hẳn là cũng không phải như đây. Liền Tây Châu vực tu tiên giới đều chia làm nhất điện tam tông ngũ môn bảy phái. Ma tộc nhất phương như thế nào lại đồng xuất nhất mạch? Bốn đại ma vương thống ngự xuống bộ tộc trong lúc đó nhất định tồn tại ngăn cách. Thậm chí đánh nhau, nhân tộc yêu tộc còn không pháp đồng lòng. Huống càng thêm hung tàn ma tộc. Rất nhanh, từ ngôn suy đoán được nghiệm chứng. Tại hắn vận chuyển kiếm nhãn chung, có thể chứng kiến sơn thể vết rách bên ngoài thiên không khi thì sái hạ huyết thủy. To lớn thi thể không đứt rời rơi. Rất nhanh một số khác biệt với viêm trùng quái vật dọc theo sơn thể vết rách bò tiến đến. Bò tới quái vật toàn thân phiếm hồng, tựa như máu nhuộm, màu đỏ lân giáp thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Những quái vật này đều có cao hơn một trượng, mọc tứ chảo. Hai khỏa răng nanh xông ra khẩu bắc, như hai khỏa sừng trâu giống nhau vô cùng dữ tợn. Như nhìn kỹ nói, ngoại trừ vượt trội răng nanh cùng màu đỏ miếng vảy bên ngoài. Những thứ này vọt vào sơn phúc dị thú cùng sống ở trong lòng núi viêm trùng ngược lại có chút. Cùng loại chi chỗ, chỉ ít hai người chiều cao không sai biệt nhiều. Cảnh giới cũng đều ở ma binh trình độ. Những chủng loại khác ma tộc. Là thiên lân bộ vẫn là vạn táng lĩnh, hoặc là câu tu tộc. Hồi tưởng ma hồn thiên lân đã từng giới thiệu qua bốn đại ma tộc. Từ ngôn đại thể so sánh một phen, phát hiện xông vào ma binh không quá giống còn lại ba đại ma tộc bộ hạ. Còn ngoại giới tình hình chiến đấu hắn không có đi nhìn kỹ. Tại loại này ma tộc trong lúc đó phát sinh ác chiến tình huống xuống. Lấy linh thức tra xét tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không đúng nguyên nhân này rước họa vào thân. Từ ngôn đang suy đoán thời điểm. Vọt vào động quật ngoại lai ma binh tao ngộ rồi vô số viêm trùng vây giết. Viêm ma động nói là động quật. Trên thực tế là một loại bốn thông bát đạt sơn phúc giải đất. Sơn phúc hình thành là vạn dương mộc căn tu sở trí. Rất nhiều địa phương đều có thể thấy rộng lớn rễ cây tồn tại. Mà chút rễ cây tạo thành kiên cố trống. Làm cho viêm ma động cái này chỗ địa để thế giới biến được cực kỳ rộng mở. Cũng sẽ không vì vậy mà sụp xuống. Dưới nền đất vương quốc một dạng viêm ma động. Sống đếm không hết viêm trùng. Vì vậy biển thú một dạng cảnh trí xuất hiện ở từ ngôn trước mắt. Đen như mực viêm trùng rất mau đem màu đỏ quái vật bao phủ. Thôn phệ, trong hang vang lên răng rắc tiếng nhai. Cùng mẫu thú trầm muộn gầm nhẹ. Tiến công chỉ có một lần, xông vào trong lòng núi quái vật từ bị viêm trùng nhóm thôn phệ. Liền không còn có mới xuất hiện, ngoài động tranh đấu đã ở không lâu sau kết thúc. Viêm Nga cùng Viêm Thứu trước sau trở về. Rất nhiều đều mang thương thế. Viêm Ma Động yên tĩnh lại. Từ Ngôn cũng đem động quật khe hở đóng kín. Xem ra Bắc Châu vực cũng không bình tĩnh. Ma tộc địa giới khi thì sẽ có chinh chiến. Bốn đại ma vương không ở. Chắc chắn trở thành quần long vô thủ cục diện. Đối với Bắc Châu vực thế cục, Từ Ngôn tuy nói không hiểu rõ lắm. Thế nhưng quần long vô thủ cục diện, hắn nhạc kiến kỳ thành. Điểm này kỳ thực cùng Tây Châu vực cùng loại. Đã không có kiếm chủ. Tây Châu vực nhìn như ngũ môn bảy phái tu sĩ đa dạng. Thực tế trên, lên, sớm là năm bè bảy mảng. Mà chủng quần long vô thủ năm bè bảy mảng cục diện. Đối với Từ Ngôn người ngoài này càng thêm có lực. Loạn cục chung, mới dễ dàng hơn đục nước béo cò. Thiên Cơ Phủ, hậu hoa viên, chôn dưới đất hỏa hoàng nấm hiện ra nguyên bản hình thái. Như một chùm ác diễm đang thiêu đốt hừng hực. Đứng ở cái nấm bên cạnh, có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Vây quanh hỏa hoàng nấm, có hai yêu linh băng ti dài ở quấn vòng quanh băng ti. Đem sợi tơ quay chung quanh ở hỏa hoàng nấm gốc rễ. Lấy băng ti giải phụt lên băng ti đảm đương làm chất dinh dưỡng. Uẩn dưỡng cái này khỏa kỳ dị cái nấm. 8.000 dặm phí hải. Không biết Huyễn Nguyệt Cung có hay không 8.000 dặm rộng. Phần này đòn sát thủ không thể đơn giản vận dụng. Hỏa hài nhi là hỏa hoàng nấm bổn nguyên trạng thái. Mới có thể nuôi ra càng nhiều hơn hỏa hoàng nấm. Hỏa diễm bổn nguyên đáng sợ. Từ Ngôn theo kình trong bụng lúc rời đi liền kiến thức qua. Trên mặt biển một ác diễm liền hắn đều không thể thoát khỏi. Vậy còn chỉ là 8.000 dặm phí hải hỏa diễm. Đã thiêu đốt hơn ngàn năm. Nếu như là hỏa hài nhi tuôn ra hỏa diễm bổn nguyên. Phỏng chừng hóa thần cường giả cũng khó mà ngăn cản. Có bổn nguyên mới có thể sinh ra liên tục không ngừng hỏa hoàng nấm. Tưởng tượng một phen đem 8.000 dặm biển lửa thiêu đốt ở Huyễn Nguyệt Cung cảnh tượng. Từ Ngôn hài lòng gật đầu. Mạc Hoa Đà là Huyễn Nguyệt Cung đan thánh. Vẻn vẹn có thể đại biểu Huyễn Nguyệt Cung cảnh giới hóa thần. Ai cũng không biết Huyễn Nguyệt Cung trong có hay không độ kiếp cường giả tồn tại. Hơn nữa cung chủ Lâm Tích Nguyệt lấy Từ Ngôn tính ra đã thành một vị chân chính người vô tình. Đừng nói hắn Từ Ngôn, coi như Ngôn Thông Thiên xuất hiện, cũng chưa chắc có thể để cho Lâm Tích Nguyệt hồi tâm chuyển ý. Nếu như có thể làm cho Lâm Tích Nguyệt sở hữu nhân tộc tình cảm, ban đầu Thông Thiên Tiên chủ cũng sẽ không đạp cửu thiên. Tìm Yên Vũ, làm cái kia bổ thiên người, nhất là biết được Lâm Tích Nguyệt sư tôn Cổ Tuyên. Càng làm cho Từ Ngôn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ngôn Thông Thiên không thích cái kia Cổ Tuyên. Cảm thấy Cổ Tuyên cùng thủ dạ nhân vỏ rùa trên. Lên, lưu lại Cốc Huyền hai chữ rất giống. Còn Cốc Huyền là cái gì? Ngôn Thông Thiên cũng không biết. Mà Từ Ngôn so với Ngôn Thông Thiên biết đến nhiều một chút. Hắn chiếm được liên tục tiên quân ca giao. Cho nên biết Cốc Huyền phía trước còn có vài. Mặc giáp chiến Cốc Huyền. Chưa từng hỏi ngay về, như mặc giáp người là Vân Tiên Quân, như vậy Cốc Huyền liền là chân chánh đại địch, bản thể trung đựng thiên ất mộc dương linh tứ, Ngôn, cùng Vân Tiên Quân có nhất định liên lụy, thiên ất thần mộc là thiên ất kiếm bản thể chân thân, mà thiên ất kiếm tắc thì là Vân Tiên Quân vũ khí. Như này tính ra, Vân Tiên Quân đại địch, chính là hắn Từ Ngôn đại địch, lắc đầu, Từ Ngôn thở dài. Cười khổ tự nói, Vân Tiên Quân cái kia đẳng cấp cường giả đều có thể chết trận. Nói vậy đại địch của hắn cũng tốt không được. Không đúng hai người sớm đã chết ngàn vạn năm. Hay là trước giải quyết Ngôn Thông Thiên đại địch đi. Ma đế thân đồ Vân Thiên tên kia. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn ánh mắt âm trầm xuống. Trầm giọng nói, dường như còn chưa ngỏm củ tỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.